Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1335, Tuyệt Không Từ Hôn 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt biết, hắn bị chuyện của Lưu Niên khơi dậy nỗi đau cất giấu mấy mươi năm qua. Cho nên mới luống cuống như vậy. Hắn là dạng người sống nội tâm. Lần này biểu hiện ra ngoài như vậy đủ biết thống khổ tới cỡ nào. Nữ nhân, đau khổ chỉ cần khóc là xong. Nhưng nam nhân, họ nuốt lệ vào trong, nén đau mà chịu, từng chút cho đến khi quá sức chịu đựng mới bùng nổ. Nhưng mà, nàng không muốn như vậy. Một chút cũng không hy vọng. Nàng hy vọng bọn họ có máu có thịt. Nam nhân của nàng, bạn bè của nàng, đem đau khổ nói với nàng. Để NGF chia sẻ giúp họ. Ít nhất, Hoàng Phủ Cẩn đã dần thay đổi. Đã không còn đem thống khổ chôn vào tim mà từ từ nói cho nàng biết. Nàng cũng không hy vọng trượng phu tương lai của mình bị áp lực tâm lý trở nên vặn vẹo. Lưu Niên vì có công hy sinh cứu giá nên được Hoàng đế đặc cách chô ở Hoàng Lăng. Khu vực mộ binh sĩ Trung Dung. Mấy ngày nay, trai phu đình dần trở lại trạng thái ban đầu. Kinh thành vẫn điều tra giang hồ nhân sĩ như trước. Đối với những kẻ tình nghi nhất quyết không tha. Hoàng thành lại khôi phục một chút sinh cơ. Tô Mạt nhờ nhị ca đi cùng mình tới Tần gia. Thăm Tần Nguyên Quân. Kiểm tra một chút. Nàng cái quyết định. Sau đó về xin phép tổ mẫu cùng phụ thân. Hôm sau lại đi Tần phủ. Tần phu nhân hao gầy rất nhiều. Bà trước đây vốn đơn giản. Giờ không chút phấn son. Trên đầu cũng không cài châu ngọc. Vẻ mặt lo lắng, Tô Mạt làm lễ, đi thẳng vào vấn đề nói. Tần phu nhân, ta cũng không vòng vo, mong người chấp nhận cho một chuyện. Tần phu nhân cơ hồ tuyệt vọng, nàng nghĩ Tô Mạt giỏi như vậy. Lần trước ở Vạn Xuân Uyển cứu được con mình, lần này chắc cũng có thể. Nhưng hôm qua, nàng cũng có nói con mình ít có khả năng tỉnh lại làm cho nàng rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Chỉ sợ, lần này là đến thay đại tiểu thư từ hôn. Tần phu nhân nghĩ, trên mặt có vài phần tức giận. Mời nói, Tô Mạt biết lòng của nàng. Cũng không trách, chỉ nói, ta nghĩ thỉnh phu nhân cho phép. Ta dẫn theo Tần ca ca trở về. Để chiếu cố hắn, tiện cho việc trị liệu. Tần phu nhân kinh ngạc nhìn nàng. Dẫn nó đi, không từ hôn. Tô Mạt cười. Phu nhân hiểu lầm, tỷ tỷ của ta là người trung thủy. Tần ca ca chỉ bị bệnh, cũng không có mất, sao tỷ ấy lại từ hôn? Cách chương.